Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 353, chương 353, Bạch Thủy vs Dâu Trắng. Aokiji đại tướng băng vậy mà một nháy mắt liền bị bốc hơi. Một đám hải quân hơi kinh ngạc. Hắc hắc hắc, đây chính là chúng ta thứ hai phiên đội đội trưởng. Có chút thực lực ấy tính là gì? Hoa Hiếm Vista mang theo cả đám vọt tới, cười nói, Dâu Trắng nơi này, ngay cả đại tướng cũng không là đối thủ quái vật. Chúng ta làm sao lại là đối thủ? Một đám hải binh tại Dâu Trắng uy áp phía dưới, không ngừng lui lại, mà liền tại bọn hắn lui lại thời điểm. Phía sau truyền đến một cái trầm muộn thanh âm, đám người xoay người nhìn lại, nguyên lai là Akainu. Ta sẽ không để cho bọn hắn chạy ra nơi này. Một bên khác, ngay tại truy kích Lắp Phi, Ây Hải quân, đột nhiên bị một chiếc thuyền ngăn cản đường đi. Người trên thuyền, là bởi vì sai lầm tin tưởng Akainu, mà sai lầm ám sát Dâu Trắng Sơ Quát. Đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Sơ Quát, Bạch Thủy đột nhiên xuất hiện tại Sơ Quát trước mặt. Một cước đá ra, đem Sơ Quát trực tiếp đá bay ra ngoài, không trung lưu lại một đầu trường trường vết máu, là Bạch Ưng Long Nhĩ. Bạch Thủy đột nhiên xuất hiện, để Sơ Quát thuyền viên không khỏi kinh hãi kêu thành tiếng, ngươi tiểu tử này, gan dám làm tổn thương nhi tử ta. Nhưng Dâu Trắng trong nháy mắt nổi giận, Bạch Thủy dưới mí mắt của hắn kích thương Sơ Quát. Đây không phải là đang đánh mặt của hắn à. Phanh cạch, Dâu Trắng nắm chặt cỏ chỉ đại đao. Quả gura gura năng lực bộc phát. Tại trên lưỡi đao áp xúc thành một cái trong suốt màu trắng hình cầu. Hướng Bạch Thủy vung vẩy mà đi. Bạch Thủy vừa vặn rơi đìa, liền cảm giác được phía sau truyền đến một cỗ lực lượng khí tức kinh khủng. Để hắn chỉ cảm thấy rùng mình. Lông tơ nổ lên, hạt ánh sáng cước, Bạch Thủy quay người lại, đùi phải sáng lên, cùng để không khí kịch liệt vang vọng cỏ chi đao đối đụng vào nhau. Vụt, trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường đều đi theo chấn một cái, một cỗ vặn vẹo khí lãng, để trời đều đã mất đi nhan sắc, thổi lên bốn phía vô số hải binh, gào thét bành trướng, những nơi đi qua, lớn ra bị nẻ. Lít nhà lít nhít vô cùng kinh khủng. Oanh, bốn phía vách tường ầm vang một tiếng nổ tung, lần nữa bộc phát ra kinh khủng khí lãng, làm cho người kinh hãi. Đây chính là Bạch Thủy thiếu tướng sao? Thật mạnh, không hổ là được xưng là hải quân thiên tài Bạch Thủy thiếu tướng. Quá lợi hại, cố lên. Bạch Thủy thành công ngăn cản được Dâu Trắng một kích, trong nháy mắt để đám hải quân đấu trí phi tốc tăng dài. Dâu Trắng, có qua có lại, người cũng tiếp ta một chiêu thử nhìn một chút. Bạch Thủy đẩy lui mình, tay phải một nắm, tay phải thương xuất hiện, bắn ra một đạo vạc nước thô kinh khủng laser light cannon, mang theo có thể đánh nát hết thảy lực lượng, bắn nhanh đến Dâu Trắng trước mặt. Khốc lạp lạp, không tệ tiểu quỷ. Đối mặt Bạch Thủy công kích, Dâu Trắng vung tay một quyền, không khí vỡ vụn oanh minh, laser cannon lại liền giống bị thi triển định thân thuật đồng dạng, ngừng tại trong giữa không trung, sau đó ầm ầm bạo tạc, bành, kinh thiên nổ lớn, toàn bộ Marineford cũng vì đó chiến minh, trùng thiên ánh lửa bay vọt lên, vang tận mây xanh, kình sóng hung mãnh, cuồn cuộn phát tiết, bành trướng vuốt bốn phía vách tường. Không biết có bao nhiêu hải binh bị thổi bay ra ngoài. Liền ngay cả Sơ Quát chiếc thuyền này, cũng tại laser light cannon bên trong bị thiêu hủy. Người ở phía trên bị buộc khắp nơi chạy trốn. Chật vật không chịu nổi cực kỳ. Đơn giản tựa như quái vật mạnh A. Kizaru đứng ở đằng xa, một mặt nhàn nhã chi ý. A. Thế mà mạnh như vậy, Aokiji hơi có chút kinh ngạc, hắn trước kia gặp Bạch Thủy thời điểm, Bạch Thủy nhưng còn không có mạnh như vậy. có thể cùng dâu trắng đối chiến. Yêu cầu thấp nhất đều phải giống Onigumo mạnh như vậy đại tài đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.